Konoha Chi Quang, chương 428, chân thực mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần uy không danh ai người vừa mới chuyển rời tiến thần uy không gian liền tao ngộ một trận không khác biệt công kích, còn không có kịp phản ứng, liền bị tầng tầng lớp lớp dây leo trói chặt lại. Aizen không chút kinh hoàng, chỉ là nhìn lấy đồng dạng bị treo ngược lên Obito cười nói, đây là cái gì mới nghi thức hoan nghênh sao? Không hổ là Aizen tiền bối, loại tình huống này còn có thể bảo trì chấn định. Obito tán thưởng nói, bất quá, ngươi không cần tìm cơ hội thăm dò ở chỗ này, ngươi huyễn thuật là không có tác dụng. Aizen đưa ánh mắt về phía một bên, bên trong không gian này trừ hai người bọn họ bên ngoài còn có Hắc Jesu cùng Shisui. Phòng cấm huyễn thuật là vị này Uchiha thiếu niên năng lực sao? Không sai, Aizen cười nói, người bên này thu mua, một bên trùng kích Uchiha hành vi còn thật là khiến người ta nghi hoặc. Trùng kích Uchiha, Shisui nhíu mày xem ra, hắn nhưng không biết có loại sự tình này. Obito thân thể cứng đờ cười ngượng ngùng nói, chỉ là đả thương một số người, mà lại, làm như vậy có thể cho Konoha càng thêm tín nhiệm Uchiha mà. Nói xong, hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Jesu, nhanh lên buông ta xuống. Hắc Jesu tiện cười bỉ ổi hai tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi đang hưởng thụ bị trói buộc quá trình đâu. Nhìn lấy bị buông xuống Obito, Aizen như có điều suy nghĩ, hỏi nói, trước ngươi dùng nhanh 2 giây mới ra ngoài, hẳn là bị bọn họ đánh đi. Obito khóe miệng giật một cái, cúi đầu nhìn về phía trên thân đỏ thẫm vân phong áo. Làm cái gì thống nhất chế phục nha, thực sự là sinh hoạt không dễ. Obito thở dài. Nếu không phải giống nhau y phục, hắn cũng không trở thành bị nhận lầm. Bất quá, nhìn lấy bị trói lại Aizen, hắn lại cảm thấy đây hết thảy đều đáng giá. Quảng cáo, cuối cùng đem đối phương lừa gạt tiến hắn không gian. Aizen bình tĩnh đánh giá bốn phía. Xem ra, ngươi đã sớm làm tốt phản bội tổ chức dự định. Obito khẽ lắc đầu, nói lời tạm biệt nói khó nghe như vậy. Ta chỉ là muốn để Akatsuki trở lại, nó hẳn là qua quỹ tích lên. Aizen không thể phủ nhận, lại hỏi nói. Ta hơi nghi hoặc một chút, ta nhìn ngươi mưu cầu vị thú ý nghĩ không giống như là giả, vì cái gì không chờ chúng ta bắt xong Kyubi động thủ lần nữa. Obito có chút không mò ra Aizen trạng thái. Hắn biết đối phương kiếm thuật rất mạnh, nhưng Aizen trên thân cũng không có mang theo kiếm, mà lại thân thể cũng bị Hắc Jesu dùng sức mạnh hóa bản mộc độn sợi đằng trói mấy chục vòng, ấn lý thuyết là không có cách nào tránh ra khỏi. Có thể nhìn đối phương thong dong tự tin ngữ khí, hắn lại có chút không xác định. Dù sao Hắc Jesu Spore phát huy tác dụng còn cần một chút thời gian, ta liền bồi hắn tâm sự tốt. Trong lòng hạ quyết tâm về sau, Obito giải thích nói. Bởi vì ta từ vừa mới bắt đầu không có ý định trực tiếp bắt được Kyubi, nói đến cái này còn muốn đa tạ ngươi đây. Cảm ơn ta, chấm, đúng vậy à. Obito có chút cảm khái gật gật đầu. Ngươi nói cho ta biết uế thổ chuyển sinh chi thuật bổ sung trọng yếu nhất một vòng. Uế thổ chuyển sinh chi thuật. Shisui tâm thần rung mạnh, 4 năm trước Akatsuki lấy hỏa ảnh áp chế cấm thuật cử động không phải thất bại sao? Hắn không nói gì, chỉ là đem cái này một tình báo yên lặng ghi ở trong lòng. Aizen, suy nghĩ, một lát giật mình nói. Ta nghe nói vân ẩn Kinkaku Ginkaku huynh đệ đã từng gặm ăn qua Kyubi huyết nhục thu hoạch được cửu vĩ chakra, ngươi là muốn dùng bọn họ cho rằng lâm thời vật thay thế à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Obito trong lòng kinh ngạc nhịn không được tán thưởng nói. Không hổ là tổ chức đại não, vậy mà chỉ dùng một câu liền phân tích ra ta mục đích. Trước dung hợp ra không hoàn chỉnh thập vĩ, lại mượn trợ thập vĩ chi lực bắt Kyubi, sau cùng lại bù đắp thập vĩ còn thừa bộ phận. Đây mới là bọn họ chính thức kế hoạch, nói, hắn còn hơi xúc động. Kyubi lực lượng thực sự quá cường đại, bắt độ khó khăn tại phía xa hắn vĩ thú chi thư, mà lại Konoha thực lực cũng không phải hắn nhẫn thôn nhưng so sánh, muốn tại trong thời gian ngắn bắt được gần như không có khả năng hoàn thành. Aizen trầm ngâm nói, làm như vậy hẳn là còn có một chỗ tốt đi, cố ý bắt Kyubi thất bại, để cho Shimizu Soseki ánh mắt lưu tại Konoha. Obito nhịn không được đập lên thủ trường. Thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngươi, tuy nhiên đem ngũ Kage đều rời thôn làng, có thể Jinchuriki này cùng lưu thủ chiến lực cũng không phải là đồ ngốc. Trong mắt của ta, lần này đánh bất ngờ hành động có thể thành công một nửa thế là tốt rồi. Mà lần này đánh bất ngờ hành động qua đi, các thôn thế tất ý thức được chúng ta mục đích là vĩ thú, nếu để cho Shimizu Soseki nghiêm phòng tử thủ một người lời nói, kế hoạch chúng ta vĩnh viễn không có khả năng thành công. Cho nên, để Shimizu Soseki chú ý lực rơi vào không phải thiết yếu Kushina trên thân cũng là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, hắn lại thế nào bác ai cũng là muốn phân thân sơ xa gần, không có lý do lại ở tất cả mọi người trụ lực thụ uy hiếp tình huống dưới, từ bỏ đối với hắn tốt nhất Kushina ngược lại qua bảo hộ người khác. Aizen nghiêm túc nghe, sau đó chậm rãi gật đầu. Cùng ta suy đoán không sai biệt lắm, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hắn giấu ở ngoại giới mộc phân thân truyền đến tin tức hắn phải đợi người đến. Obito nghi ngờ nói, sau đó, hắn liền trông thấy bị trói lại Aizen như sương mù tiêu tán, một cái khác Aizen từ phía sau đi tới. Thấy thế Obito không khỏi hối hận, ngươi trì hoãn thời gian chính là vì tránh thoát trói buộc. Aizen không khỏi nhịn không được cười lên, đừng đùa ta bật cười, ngươi này sơ hở trăm chỗ diễn kỹ thực sự chưa nói tới nhiều ưu tú ta ngay từ đầu liền biết ngươi có vấn đề, làm sao có thể không có phòng bị. Obito cau mày, vậy ngươi tại sao phải mặc ta kéo nhập không gian? Chẳng lẽ chỉ là vì từ ta trong miệng hỏi ra ta mục đích? Hắn có chút không nắm chắc được ý đồ đối phương. Lui một vạn bước nói, coi như hắn phong cấm huyễn thuật cũng đánh không lại Aizen, hắn cũng có thể rời khỏi không gian, chờ đối phương đói đến lực buồn ngủ gân mệt lại đi vào thu thập tàn cục. Loại tình huống này, biết tình báo có làm được cái gì? Aizen nhẹ giọng cười nói, xem như, vì cùng ngươi chơi cái trò chơi nhỏ đi. Trò chơi nhỏ, quảng cáo, ngươi chờ chút liền biết. Nói Aizen liền hóa thành lưu quang xông lên, thật nhanh, Obito đồng tử bỗng nhiên co vào, đem Mangekyo phát huy đến cực hạn mới miễn cưỡng đuổi theo đối phương động tác. Mộc độn bụi gai, một tầng mộc độn khải giáp đem hắn bao trùm, vạn Mako M khải giáp bên ngoài còn dựng thẳng dài 20cm bén nhọn gai sắc. Nhưng mà Aizen lại là hoàn toàn không nhìn tầng này bụi gai, ánh mắt bình tĩnh nhất quyền vung mạnh xuống dưới. Obito như đạn pháo trong nháy mắt đánh bay Aizen, tay phải cũng bị đâm xuyên, nhưng qua trong giây lát liền hoàn toàn khôi phục, thậm chí ngay cả một điểm huyết dịch đều không có chảy ra liền tự động chữa trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, ba người đều là không dám tin, nhịn không được bạo nói tục. Cam, loại này khôi phục năng lực là nghiêm túc, nói đùa cái gì, vì cái gì hắn một cái ảo thuật sư có biến thái như vậy khôi phục năng lực. Aizen cười nói, các ngươi là đang sợ sao? Hắn cỗ thân thể này không phải chân thực thân thể máu thịt, không có cách nào sử dụng bát môn độn giáp hoặc là vũ trang sắc bá khí, nhưng tương ứng, hắn cũng không có thụ thương một loại khái niệm, thậm chí ngay cả yếu hại cũng không tồn tại. Muốn đánh bại hắn chỉ có hai loại khả năng, hoặc là hao hết sạch hắn năng lượng dự trữ, hoặc là lấy vượt xa linh hồn hắn cường độ linh thể đánh giết hắn. Cách chương.